Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương 2193 đến 2205. Chương 2. Sư Đà Hoàng Triều cầm xuống về sau, ta Hắc Ám Thần Điện chiếm một nửa kia giao cho Hư Lưu Thiên Thành. Dạ Tử Lan mở miệng nói. Không nghĩ tới dạ cô nương, vậy mà nhường ra một nửa cương vực, vậy ta liền không khách khí. Tô Thần cũng không có khách khí, dạ Tử Lan nói một nửa, hắn liền lấy một nửa. Tô Thiếu Chủ liền yên lặng chờ tin tức. Nói xong, dạ Tử Lan bên kia cắt đứt liên lạc. Ngươi tự mình tiến đến một chuyến Sư Đà Hoàng Triều, xác nhận chuyện này. Ta muốn nhìn dạ Tử Lan đến cùng có cái gì thủ đoạn. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Một cái thần quân sơ kỳ cường giả, vẫn lạc, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như lời đơn giản, kia đạo thứ sáu bên trong, cái khác tam đại hoàng triều, cũng liền có thần quân cường giả. Giờ phút này, Hắc Ám Thần Điện, trong một tòa cung điện. Dạ Tử Lan nhìn xem ngồi đối diện một người nói, ngươi nhìn như vậy tốt cái này Tô Thần. Tại hắn đối diện người, chính là lúc trước từ Thiên Linh Hoàng Triều rời đi Cửu Ám Thần Điện thứ 8 Ám Vương. Không phải xem trọng Tô Thần, mà là xem trọng Hư Lưu Thiên Thành. Thứ 8 Ám Vương nói. Xác thực, kia Tô Thần thực lực bình thường, còn không có đạt tới chân thần cấp độ, tại thế hệ tuổi trẻ, thực lực của hắn quá yếu. Lấy Hư Lưu Thiên Thành bày ra nội tình, thực lực của hắn không nên như thế. Có lẽ cái này Tô Thần là Hư Lưu Thiên Thành đẩy ra nhân vật mà thôi. Dạ Tử Lan nói. Bất kể có phải hay không là đẩy ra nhân vật, cùng hắn hợp tác, song phương có lợi là được. Thứ năm Ám Vương, ta rất muốn biết, ngươi như thế nào giải quyết rơi sư còng lão tổ. Thứ tám Ám Vương nhìn xem Dạ Tử Lan nói. Dạ Tử Lan là thứ năm Ám Vương. Tin tức này nếu như Tô Thần biết được, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cửu Ám Thần Điện. Có chín đại Ám Vương. Bọn hắn thứ hạng là căn cứ chiến lược đến định. Thứ năm Ám Vương, nói cách khác chiến lược của nàng so với thứ tám Ám Vương mạnh lên không ít. Như thế nào giải quyết sư còng lão tổ, đó là việc của ta, ngươi cũng không cần hỏi đến, ngươi liền ở chỗ này chờ sư còng lão tổ bỏ mình tin tức đi. Thứ năm Ám Vương Dạ Tử Lan mở miệng nói. Tại đối diện nàng thứ tám Ám Vương thì là lông mi hơi động một chút. Lần này Thiên Linh Hoàng Triều, hắn nhưng là phí hết không ít khí lực. Cuối cùng không có một chút thu hoạch. Đương nhiên nhất làm cho hắn hối hận vẫn là lúc trước coi là bị hắn khống chế Dạ Tử Lan, vậy mà lại là Cửu Ám Thần Điện thứ năm Ám Vương. Đương nhiên hắn cũng không biết cái này Dạ Tử Lan có phải hay không thứ năm Ám Vương chân diện mục. Chín đại Ám Vương mặc dù cùng thuộc tại Cửu Ám Thần Điện, nhưng là chín đại Ám Vương ở giữa cũng không phải đều rất quen thuộc. Mặt khác, Thiên Linh Hoàng Triều ngoài trăm dặm, một chỗ bên trong dãy núi, một chỗ ven hồ cái khác đình nghỉ mát phía dưới, một thanh niên mặc áo xanh, ngay tại thả câu, chim bay bay qua, vé lên một tia bọt nước, lộ ra rất là u tĩnh. Bỗng nhiên chung quanh hư không biến hóa. Một người mặc áo xám khô gầy lão giả, từ hư không bên trong đi ra. Lão giả một đôi tròng mắt hiện ra huyết hồng sắc, tĩnh mịch kinh khủng. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh yên tĩnh toàn bộ bị đánh gãy. Một chút trong núi ẩn tàng dã thú, giống như cảm giác được nguy hiểm, tất cả trốn vọt rời đi. Thiếu chủ, Thiên Dạ Thiên Tôn bỏ mình, nhưng là Thiên Dạ Tầm Vũ lấy được kia thanh đồng tàn phiến. Liên hệ ta, muốn gặp ngài. Khô gầy lão giả mở miệng nói. Thanh âm khàn giọng âm trầm, để không khí chung quanh đều lộ ra lạnh lùng. Kia ngồi thanh niên thì giống như không có ảnh hưởng chút nào. Chậm rãi thu cán. Kia Thiên Linh Hoàng Triều không phải bị kia cái gì Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống sao? Nàng Thiên Dạ Tầm Vũ thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng là hẳn là không cách nào tiến vào Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Lăng cầm tới đồ vật. Thanh niên có chút không hiểu hỏi. Thiên Dạ Tầm Vũ có liên lạc vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài, bọn hắn trợ giúp Thiên Dạ Tầm Vũ tiến vào Hoàng Lăng, cầm tới đồ vật. Kia hồn độn ba quan tài thực lực kinh khủng, thuộc hạ không dám theo dõi. Chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Lão giả mở miệng nói. Nghe vậy, thanh niên kia ánh mắt có chút ngưng tụ. Như vậy, cái này thanh đồng mảnh vỡ kia hồn độn ba quan tài biết được. Thanh niên nói chuyện, ngữ khí tương đối nặng. Hẳn là biết được, nhưng là đồ vật tại thiên dạ tầm vũ trên thân. Hồn độn ba quan tài hẳn không có phát hiện kia thanh đồng mảnh vỡ bất phàm. Thái cổ dấu điện đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, biết được rất ít người, kia hồn độn ba quan tài chính là vạn quan tài mộ mới quật khởi người, có lẽ thực lực không tệ, nhưng là bọn hắn cũng không biết, thanh đồng mảnh vỡ lai lịch. Nếu như bọn hắn biết được, đồ vật hẳn là sẽ không cho kia thiên giả tầm vũ. Lão giả mở miệng nói. Điều này cũng đúng, kỳ thật ta là có chút hiếu kỳ, vì cái gì thiên giả tầm vũ có thể cùng hồn độn ba quan tài liên hệ với. Ba người này nghe đồn liên thủ có thể chiến thần quân sơ kỳ cường giả. Cũng không phải thiên giả tầm vũ có thể mời được. Thanh niên mở miệng nói ra. Hẳn là cùng kia hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần có quan hệ. Lúc trước, ta theo dõi thiên giả tầm vũ, nàng đi Lý gia gặp kia hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần. Lão giả mở miệng nói. Như vậy sao? Nếu như không phải không tiện hiện thân, vẫn là phải nhìn một chút cái này Tô Thần, hư lưu thiên thành thực lực không đơn giản. Cùng bọn hắn tiếp xúc có lẽ đối ta có hậu mặt sẽ có lợi. Thanh niên mở miệng nói. Cái này hư lưu thiên thành bá đạo như vậy, chỉ sợ cái này Tô Thần cũng sẽ không bị thiếu chủ sử dụng. Bên cạnh lão giả trầm giọng nói. Ta cũng chỉ là nói một chút. Mặc dù không đơn giản, nhưng là trong mắt ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Có cái này một mảnh vụn, như vậy ta liền gom góp ba khối mảnh vỡ, đang tìm được hai khối, tập hợp đủ năm khối mảnh vỡ. Ta thì có thể cảm giác còn thừa tất cả mảnh vỡ vị trí. Đến lúc đó, ta liền có thể từ một lần nữa dung luyện thái cổ dấu điện, từ đó thu hoạch được thái cổ chín mệnh thuật. Thanh niên nhẹ giọng nói. Trên mặt thì là lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười này. Bỗng nhiên biến mất. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Lăng lệ quang mang từ đó bắn ra. Tại bên cạnh hắn khô gầy lão giả, thì là sầm mặt lại, trên thân khí tức bộc phát. Hướng phía thanh niên ánh mắt hy vọng chỗ, quét sạch mà ra. Chỗ kia hư không chấp động. Một thân ảnh từ kia hư không bên trong đi ra. Không nghĩ tới, phu công tử vậy mà đến đạo thứ 6 thiên linh hoàng triều dạng này địa phương nhỏ, thật là làm cho ta dễ tìm a. Xuất hiện người, người mặc áo bào đen, dáng người khổng lồ khôi ngô. Vừa xuất hiện, khổng lồ bóng ma liền bao phủ xuống. Như là to lớn giống như núi cao, trọng áp mà xuống. Đáng sợ khí tức, đem không gian xung quanh toàn bộ bao trùm. Lộ ra đôi mắt băng lãnh vô tình, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo xanh kia. Không nghĩ tới, ta đã rời đi vô tướng thiên tông, không tham dự giữa bọn hắn tranh đoạt, bọn hắn đã còn không buông tha ta. Thanh niên mặc áo xanh nhìn về phía người vừa tới lên tiếng nói. Vũ công tử thiên phú, tại vô tướng thiên tông xếp hạng 5 vị trí đầu, cứ như vậy rời đi vô tướng thiên tông, không tham dự tranh đoạt. Ngươi cho là người nào sẽ tin tưởng đâu. Huống chi, ta rất hiếu kỳ, Vũ công tử tới này đạo thứ 6 thiên linh hoàng triều làm cái gì? Kia xuất hiện người áo đen mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi đối ta làm sự tình cảm thấy hứng thú? Không bằng hợp tác với chúng ta như thế nào? Thanh y nam tử nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Hợp tác, kia mời Vũ công tử nói một chút, chúng ta hợp tác cái gì? Người áo đen nhìn về phía thanh y nam tử, có nhiều thâm ý địa mở miệng nói. Ta được đến một chút tin tức, cái này thiên linh hoàng triều bên trong có thái cổ dấu điện tàn phiến tin tức. Bây giờ cái này thiên linh hoàng triều tại hư lưu thiên thành trong lòng bàn tay, chắc hẳn kia tàn phiến đã liền tại bọn hắn trong tay. Cái này hư lưu thiên thành thiếu chủ, tên là Tô Thần, nếu như các hạ đem Tô Thần mang đến, tin tưởng chúng ta có thể có được thái cổ dấu điện tàn phiến. Thanh y nam tử nhìn về phía người áo đen mở miệng nói. Hừ, Vũ công tử, người tính toán có chút sâu a. Kia hư lưu thiên thành tại thiên linh hoàng triều hoàng thành lực lượng rất là kinh khủng, ta cái này một thân thực lực, tiến vào, coi như không ra được. Ta còn là mang theo Vũ công tử, đầu của ngươi trở về, càng thêm phù hợp. Người áo đen mặc dù muốn thái cổ dấu điện thanh đồng tàn phiến, nhưng là hắn tới thời điểm. Hiểu được một chút thiên linh hoàng triều hoàng thành tình huống bên kia. Chương 1. Để hắn đi đối phó hư lưu thiên thành người. Như vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thần quân cấp độ cường giả đều có thể giết. Hắn chỉ là chân thần viên mãn, thiên linh hoàng triều phát sinh đại chiến, hắn nhưng là rất rõ ràng, thần quân đều đã chết. hắn căn bản cũng không dám đi. Oanh! Trên thân khí tức bộc phát, khóa chặt thanh y nam tử. Trong đôi mắt bộc phát thần quang, nhiếp nhân tâm phách. Ngươi! Lúc này tại thanh y nam tử trước mặt khô gầy lão giả, thần sắc biến đổi, khẽ quát một tiếng. Thể nội lực lượng nhanh chóng lưu chuyển. Bàn tay vừa nhấc, chung quanh xuất hiện một đầu rộng lớn minh hà. Minh hà bên trong chọc lãng bành trướng, rầm rầm rung động, khắp nơi tràn ngập âm rất sợ sợ khí tức. Bên trong từng đạo ma ảnh từ đó bay ra, tạo thành đại trận hướng phía kia hắc bào nam tử xung kích quá khứ. Thiếu chủ, ta ngăn chặn hắn, người đi trước. Kia khô gầy lão giả đối thanh y nam tử nói. Đi, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đi không được. Người áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, trên thân chân nguyên bạo dũng, một trường vỗ ra, khí tức kinh khủng tại bàn tay hắn phía trên bộc phát. Bành! Kia hướng phía hắn cuốn tới ma ảnh, toàn bộ bị một trường này đánh tan. Mà hậu chiêu trường lần nữa đánh ra. Một trường này, tựa như một mảnh nặng nề thương khung, hung hăng ép xuống dưới. Ầm ầm! Minh hà nổ tung, mạn thiên phi vũ, chọc lãng cuốn ngược, hướng phía kia khô gầy lão giả mà đi. Khô gầy lão giả không tránh kịp, bị minh hà bao phủ. Trong lúc nhất thời, hai mắt ánh mắt bị ngăn cản. Mà tại kia minh hà chọc lãng biến mất sát na. Một tay nắm trực tiếp khắc ở bộ ngực của hắn. Bành! Kia khô gầy lão giả thân thể trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ầm! Đầy trời huyết nhục bay vung, cùng thế thì quyển minh hà xen lẫn trong cùng một chỗ. Không chịu nổi một kích, võ long ngươi người hầu thực lực quá yếu, ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi. Thật là làm cho ta thất vọng. Cũng tiễn ngươi lên đường, để ngươi cùng ngươi người hầu đoàn tụ. Người áo đen trong đôi mắt lộ ra một tia trào phúng. Ta còn không có xuất thủ, ngươi làm sao sẽ biết ta yếu đâu. Lúc này, kia vũ công tử mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh, cũng không có bởi vì mình người hầu bỏ mình, mà trên mặt có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng là nghe nói như thế. Kia hắc bào nam tử thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo xanh kia. Cái này vũ công tử, vô tướng thiên tông, thế nhưng là khó lường nhân vật. Hắn không thể không cẩn thận. Mà liền tại giờ khắc này, thanh niên mặc áo xanh kia bàn tay nâng lên. Một cái bàn cờ xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt bàn cờ tách ra từng mảnh thần bí khó lường âm dương hào quang, bao phủ xuống đi, trực tiếp định trụ người áo đen kia. Ta cái này định tinh bàn, có thể vây khốn ngươi, bị vây ngươi, không có sống sót cơ hội. Vũ công tử ánh mắt lạnh lùng. Người áo đen kia bị định tinh bàn định trụ, trên thân khí tức bạo dũng, muốn tránh thoát loại này áp chế, nhưng là tựa như chúng định thân thuật, không nhúc nhích. Ta không tin, ngươi có thể vây khốn ta bao lâu chờ ta tránh thoát cái này áp chế, là tử kỳ của ngươi. Lực lượng của ngươi không cách nào duy trì cái này định tinh bàn bao lâu. Người áo đen lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ta sẽ chờ đến lúc đó sao? Ngươi xem một chút chung quanh của ngươi. Thanh niên mặc áo xanh mở miệng nói. Cái gì? Người áo đen thần sắc khẽ giật mình. Mà giờ khắc này, tại chung quanh hắn bay múa huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành khô gầy lão giả bộ dáng. Cái này, lần này, người áo đen kia trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Vừa mới bị hắn đánh chết lão giả, vậy mà khôi phục. Mà mình bây giờ bị định trụ, không có mảy may sức chống cự. Cái này sao có thể? Tha mạng, vũ công tử, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Hắc bào nhân này kinh hoàng mở miệng nói. Ngươi không thể sống, cũng không sống nổi. Thanh niên mặc áo xanh ngữ khí rất là băng lãnh, giống tại đối người áo đen nói, cũng rất giống tại tự nói. Xuy, giờ khắc này, kia khô gầy lão giả bàn tay nâng lên. Khô quắt bàn tay, trong nháy mắt phát ra thâm hàn quang mang, trong nháy mắt nhô ra, xuyên thấu lồng ngực của đối phương. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đó phát ra. Trên thân bắt đầu co rút. Lực lượng trong cơ thể không ngừng tràn vào đến kia khô gầy lão giả trong thân thể. Ngươi dám đến đối thiếu chủ xuất thủ, vận mệnh của ngươi liền chú định, ngươi chẳng lẽ coi là thiếu chủ, cũng chỉ có một át chủ bài sao? Coi như không có ta, thiếu chủ giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Tha mạng, tha ta một mạng. Người áo đen tiếp tục cầu xin tha thứ. Chỉ là kia khô gầy lão giả ánh mắt lạnh lùng, trên thân lực lượng bạo dũng mà ra, kinh khủng hắc sắc quang mang, tại trong bàn tay hắn lan tràn, hướng phía đối phương thân thể bên trên tràn ngập. A, a, không muốn không muốn. Võ Ích, tha mạng, tha mạng. Người áo đen kinh hoàng kêu to. Nhưng là khô gầy lão giả trong lòng bàn tay năng lượng màu đen đã tràn ngập đến toàn thân. Cầu xin tha thứ thanh âm cũng bao phủ ở trong đó. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, trên mặt đất xuất hiện một bộ hài cốt. Hô! Kia Vũ công tử đưa tay, đem kia định tinh bàn thu hồi. Trên trán mồ hôi toát ra. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới định trụ đối phương tiêu hao quá lớn. Đi, chúng ta đi Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành, thông chi Thiên Dạ Tầm Vũ đi Hoàng Thành. Kia Võ Ít mở miệng nói. Đi Hoàng Thành, thiếu chủ, nếu như truy chúng ta người đến Hoàng Thành, như vậy có thể sẽ gây nên Hư Lưu Thiên Thành chú ý, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lão giả trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta không xuất thủ là được. Những người kia nếu như tìm đến, đắc tội Hư Lưu Thiên Thành người, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Có lẽ có khả năng mượn nhờ Hư Lưu Thiên Thành người, giết chết bọn hắn. Dù sao bọn hắn người bên trong, có một chân thần đại viên mãn cường giả. Võ Ít mở miệng nói. Nghe vậy khô gầy lão giả sắc mặt khẽ động, cấp tốc mang theo Võ Ít rời đi. Không bao lâu ở giữa. Phiến khu vực này bên trong, không gian xé rách. Hai thân ảnh từ đó đi ra. Nhị ca không phải tới trước sao, an tĩnh như vậy, kia là. Một thân ảnh nhìn thấy trên mặt đất thi hài, biến sắc, thân hình khẽ động, xuất hiện tại hài cốt bên cạnh. Đây là nhị ca hài cốt. Bọn hắn thôn vệ nhị ca huyết nhục, đáng chết, ta muốn giết kia họ Vũ. Tại hài cốt bên cạnh người nổi giận nói. Một người khác thì là vẻ mặt nghiêm túc. Đôi mắt liếc nhìn tứ phương, thần hồn chi lực lan tràn ra, cảm giác chung quanh biến hóa. Không có bộc phát bao lớn chiến đấu dư ba. Là không có hoàn thủ, vẫn là bị một kích chém giết đâu. Kia người cầm đầu, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất thi hài. Nơi lồng ngực bị một kích xuyên thủng. Một kích chém giết, chẳng lẽ tiểu tử kia bên cạnh có chân thần đại viên mãn cường giả. Thế nhưng là lúc trước đạt được trên tư liệu không có. Cầm đầu nam tử nhướng mày. Đại ca, chúng ta bây giờ như thế nào làm? Kia lão tam bàn tay nâng lên, đem kia thi hài thu vào nói. Chương 2. Chủ thượng, thế nhưng là để chúng ta mang về trong cơ thể hắn chân long chi mạch. Mang không quay về, người ta sợ rằng sẽ bị nổi giận chủ thượng chém giết. Kia võ long phải chết. Điều tra một chút, bọn hắn tiến về phương hướng. Lão đại trầm giọng nói. Căn cứ không gian vết tích, bọn hắn hẳn là hướng phía Thiên Linh Hoàng Triều phương hướng mà đi. Thiên Linh Hoàng Triều, Hoàng Thành, nơi đó gần nhất rất loạn, hắn đến đó làm gì? Nghe được lão tam, kia lão đại nhướng mày. Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành kỳ thật bây giờ là một cái vòng xoáy, rất nhiều người đều không dám vượt vào trong đó. Cảnh giới của hắn mặc dù là chân thần đại viên mãn, nhưng là bây giờ Thiên Linh Hoàng Triều bên trong chân thần đại viên mãn cường giả cũng không ít. Muốn mượn này thoát khỏi huynh đệ chúng ta truy sát sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng, nhất định phải giết ngươi. Đi, đi Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành. Hai người cũng nhanh chóng hướng phía Hoàng Thành mà đi. Mặt khác một chỗ, hải vực cổ trong thuyền. Liên Thành Chí xếp bằng ở một chỗ. Không gian xung quanh hiện lên lỗ đen trạng thái. Trong lỗ đen tản ra ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm từ hắc động kia bên trong lan tràn ra, còn hướng lấy bốn phía khuếch tán, ăn mòn những không gian khác, nhưng lại bị một cỗ năng lượng cấm chế ngăn cản, không cách nào hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại hắn cách đó không xa, Thiên Cổ Mị Chính nhìn xem Liên Thành Chí. Không nghĩ tới Tịnh Liên trùng đồng, cùng hắn như thế xứng đôi, không có một chút bài xích. Đồng thời còn mượn nhờ cái này Tịnh Liên trùng đồng trên thân còn sót lại năng lượng, bước vào chân thần viên mãn, chênh lệch một bước liền có thể đạt tới chân thần đại viên mãn, tốc độ tu luyện so với ta đều muốn nhanh lên quá nhiều. Thiên Cổ Mị trong miệng tán thán nói. Hô! Ngay tại Thiên Cổ Mị tán thưởng thời điểm. Liên Thành Chí trong tay xuất hiện một gốc vạn năm xí hỏa thảo, tản ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Kia là một gốc vạn năm xí hỏa thảo. Hắn đây là muốn xung kích chân thần đại viên mãn. Đáng tiếc một gốc vạn năm xí hỏa thảo cũng không có thể trợ giúp hắn bước vào chân thần đại viên mãn. Chỉ là tại nàng tiếng nói còn không có hạ xuống xong. Kia Liên Thành Chí trước người lại xuất hiện bốn cây xí hỏa thảo. 5 cây xí hỏa thảo quay chung quanh, tản mát ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Còn có 4 cây, cái này. Thiên cổ mị sắc mặt kinh ngạc vô cùng. 5 cây vạn năm xí hỏa thảo, cái này nhưng không cùng bình thường. 5 cây vạn năm xí hỏa thảo, hắn đây là muốn. Nửa bước thần quân sao? Thiên cổ mị ánh mắt thật chặt nhìn về phía Liên Thành Chí. Giờ phút này, Liên Thành Chí tâm thần tập trung. Hắn xác thực muốn một bước xung kích nửa bước thần quân cấp độ. 5 cây xí hỏa thảo, lại thêm bản thân hắn lực lượng, hắn tin tưởng có thể lĩnh ngộ một chút nhằm vào hỏa diễm pháp tắc. Vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đem kia 5 cây xí hỏa thảo cùng nhau dung nhập vào trong thân thể. Cái này 5 cây xí hỏa thảo, vừa tiến vào thân thể. Hỏa diễm lực lượng bành trướng mà ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Liên Thành Chí tâm thần trong nháy mắt bị lực lượng dẫn dắt, thoát ly nhục thân ràng buộc, tiến vào một cái hư vô không gian bên trong. Hư vô không gian bên trong không có trên dưới trái phải, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhưng là tại cái này hư vô không gian bên trong, có hai dạng đồ vật. Một con dựng thẳng con ngươi, chung quanh tản ra ngọn lửa đen kịt. Mặt khác thì là một vòng mặt trời. Mặt trời quang mang chung quanh có 5 cây hỏa diễm. Ta muốn từ hai điểm này phía trên lĩnh ngộ quy tắc, chỉ cần ta chạm đến một điểm, ta liền có thể bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Liên Thành Chí trong lòng sáng tỏ. Kia con ngươi. Chính là hắn vừa mới dung hợp kia Tịnh Liên trùng đồng, kia mặt trời cùng chung quanh ngũ đại hỏa diễm, thì là vừa mới dung nhập thể nội 5 cây xí hỏa thảo. Tịnh Liên trùng đồng năng lực cường đại. Xí hỏa thảo, chỉ là hỏa chi bản nguyên thể hiện. Muốn lĩnh ngộ tự thân quy tắc, bước vào thần quân cấp độ, không có khả năng vô duyên vô cớ liền lĩnh ngộ, cần căn cứ tự thân cảm ngộ mới có thể. Bây giờ hắn có thể lựa chọn một phương lĩnh ngộ. Chỉ cần một chút xíu lĩnh ngộ, hắn liền có thể bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Hai phe, nếu như ta đem hai phe dung hợp lại cùng nhau đâu? Mặt trời, hắc viêm, trùng đồng. Một chút phía dưới, hắc viêm, mặt trời hiện lên, thiêu đốt hết thảy, mê huyễn hết thảy. Không ai có thể ở trùng đồng phía dưới sống sót. Toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Liên Thành Chí thầm nghĩ. Nghĩ đến liền làm. Liên Thành Chí bắt đầu đem kia trùng đồng cùng mặt trời bắt đầu hướng phía một chỗ dựa sát vào. Phốc phốc. Ngay tại cái này hai cỗ lực lượng dựa sát vào sát na. Khoanh chân Liên Thành Chí phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Thiên cổ mị thần sắc biến đổi, thần hồn chi lực lan tràn ra. Bành. Nhưng là nàng thi triển ra đi thần hồn chi lực còn không có tới gần Liên Thành Chí, liền bị một cỗ lực lượng đánh sơ xác. Đây là... Hắn là tại lĩnh ngộ pháp tắc, nửa bước thần quân. Lựa chọn không giống sao. Thiên cổ mị khẽ trao mày. Nhưng lại cũng không dám tùy ý điều tra. Chỉ có thể chú ý. Thời gian chậm chậm trôi qua. Liên Thành Chí liên tiếp phun ra máu tươi, thân thể vậy mà cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Giống như thể nội hai cỗ lực lượng ngay tại va chạm, dẫn đến cỗ lực lượng này tiết ra ngoài, để thân thể của hắn xuất hiện vết rách. Tại sao có thể như vậy, tiếp xúc quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc, cũng không có quá lớn nguy hiểm, chỉ có tại bước vào thần quân cấp độ mới có thể gặp được nguy cơ, hắn đây là. Thiên cổ mị lông mày thiết chặt. Mà giờ khắc này, Liên Thành Chí trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống mà xuống. Bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp tiêu tán rơi. Không nghĩ được khó như vậy. Liên Thành Chí tập trung mình thần hồn, đem hai phe này dựa sát vào. Thần hồn chi lực tiêu tán rất nhanh. Không phải hắn nghĩ dễ dàng như vậy. Nhưng là Liên Thành Chí không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng một khi hai phe này dung hợp, như vậy hắn coi như tại nửa bước thần quân cấp độ, cũng là cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Có thể chiến thần quân sơ kỳ. Một chút xíu tới gần. Từ từ kia trùng đồng cùng mặt trời dựa chung một chỗ. Dựa chung một chỗ sát na. Liên Thành Chí thần hồn, lập tức giống như bị kim đâm một chút, đau đớn vô cùng. Liên Thành Chí chịu đựng cái này đau đớn, tiếp tục khống chế hai phe dung hợp. Ầm ầm, tại hai phe này dung hợp thời điểm. Liên Thành Chí chung quanh trong lỗ đen xuất hiện, một vòng diệu nhật. Diệu nhật thiêu đốt hết thảy. Lúc trước bị cổ thuyền cấm chế, tại cỗ này nóng bỏng phía dưới, lại bị đốt đoạn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Thiên cổ mị trong thần sắc mang theo kinh ngạc, ầm ầm. Liên Thành Chí tại thời khắc này, thân thể bên trên lực lượng không ngừng kéo lên, chân thần viên mãn, chân thần đại viên mãn, nửa bước thần quân, mãi cho đến nửa bước thần quân cấp độ mới dừng lại. Nửa bước thần quân, cái này lực lượng kinh khủng chỉ sợ có thể cùng bình thường thần quân sơ kỳ một trận chiến. Mặc dù không nhất định có thể chiến thắng, nhưng là tuyệt đối không phải không còn sức đánh trả. Thiên cổ mị thầm nghĩ trong lòng. Hô, ngay một khắc này, Liên Thành Chí mở hai mắt ra. Mắt trái của hắn lỗ đen, mắt phải thì là một vòng rượu nhật. Thiên cổ mị đang nhìn đi sát na. Trong nháy mắt ý thức của nàng, thật giống như tiến vào một cái đen nhánh không gian bên trong. Thần hồn băng lãnh, chung quanh lơ lửng để cho người ta cảm thấy thấu triệt nội tâm rét lạnh. Nhưng là thần hồn lại bị dần dần thiêu đốt mất. Tịnh liên thiên hỏa năng lực. Thiên cổ mị lập tức chặt đứt dạng này thần hồn chi lực, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem Liên Thành Chí, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Cặp mắt của ngươi, mắt trái trùng đồng, mắt phải diệu nhật. Cảnh giới của ta cũng bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Ngươi ma linh dung hợp như thế nào? Liên Thành Chí nhìn về phía thiên cổ mị nói. Đã thu hoạch được, nhưng là dung hợp, còn kém một vài thứ, dạng này dung hợp, ta sát tâm sẽ mạnh lên, đến lúc đó khống chế không nổi ý thức của mình. Nói như vậy, muốn tại sau này tăng lên sẽ rất khó. Gặp nguy hiểm. Đột nhiên Liên Thành Chí thần sắc biến đổi. Trên thân chân nguyên bộc phát, quanh quẩn tại thân thể của hắn phía trên, hình thành kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm tản mát ra khí tức kinh khủng ba động. Đột nhiên, Liên Thành Chí bàn tay nhô ra. Hướng phía một chỗ bắt tới. Nhưng là tại bàn tay hắn nắm tới thời điểm, chỗ kia hư không bên trong nhưng thật giống như không có cái gì. Chương 1. Chạy trốn. Liên Thành Chí sắc mặt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới một chảo vậy mà không có thể bắt ở đối phương. Ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Liên Thành Chí mắt trái đột nhiên bộc phát ra một đạo lỗ đen. Xuất hiện tại bàn tay hắn chỗ với tay chỗ. A! À, lập tức, một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đáng chết, đây là lửa gì? Tối đen như mực ma khí từ đó bay ra. Trên thân tràn ngập ngọn lửa màu đen. Lên tiếng chính là cái này hắc sắc ma khí. Thu hồi ngươi hỏa diễm, thu hồi ngươi hỏa diễm. Từ một đoàn hắc sắc ma khí bên trong phát ra âm thanh. Đây là cái gì? Liên Thành Chí mở miệng nói. Trong cổ thuyền cấm chế diễn sinh ra tới cấm chế chi linh, không muốn bị chúng ta gặp phải. Thật sự là trời cũng giúp ta, đưa nó luyện đến ma linh bên trong, liền có thể mẫn diệt ma linh ma sát ác nghiệp, ta liền có thể hấp thu, cảnh giới còn có thể tăng lên. Thiên cổ mị kinh hỉ vạn phần. Đừng, đừng. Nghe được thiên cổ mị, đoàn hắc vụ kia phát ra thanh âm hoảng sợ. Thân thể khẽ động, liền muốn hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chỉ là thân thể bên trên hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy, căn bản là không có cách thoát đi. Đưa tay một chảo. Lần này kia hắc vụ bị Liên Thành Chí nắm trong tay. Một đạo phù văn lạc ấn tại hắc vụ phía trên, đem đồ vật đưa cho thiên cổ mị. Ngươi là ở chỗ này luyện hóa, vẫn là ra cổ thuyền luyện hóa. Ta bước vào nửa bước thần quân về sau, cảm giác cái này cổ thuyền có chút dị thường. Liên Thành Chí nói. Mặc dù đây là thiên cổ mị chỗ thế lực hoặc là gia tộc lưu tại nơi này kỳ ngộ, nhưng là một lúc sau có thể sẽ xuất hiện một chút những biến cố khác. Một chút dị thường. Nghe vậy, thiên cổ mị sắc mặt nao nao. Sau đó nhìn về phía trong tay kia cấm chế chi linh dựa theo cái này cổ thuyền cấm chế, cũng không có thể sinh ra cấm chế chi linh. Chúng ta rời đi trước. Thiên cổ mị gật đầu, nàng tin tưởng Liên Thành Chí trực giác. Liên Thành Chí thu liếm khí tức trên thân. Đi theo thiên cổ mị rời đi cổ thuyền. Chỉ là tại bọn hắn xé mở cổ thuyền cấm chế thời điểm. Lại phát hiện, ngoại giới phát sinh biến hóa. Bọn hắn chưa từng xuất hiện lúc trước tiến vào hải vực bên cạnh. Mà là xuất hiện tại một chỗ đen nhánh không gian bên trong. Tại bọn hắn xuất hiện sát na. Cách đó không xa truyền đến tiếng oanh minh, không gian cấp tốc biến lớn, mấy chục đạo thân ảnh từ đó đi ra. Những này thân ảnh khuôn mặt ngốc trệ, ánh mắt chất phác. Nhưng là bọn hắn kia chất phác ánh mắt nhìn thấy thiên cổ mị thời điểm. Cùng một thời gian, gầm nhẹ, hướng phía thiên cổ mị đánh tới. Thiên cổ mị thấy thế, khẽ chau mày. Phát ra hừ lạnh thanh âm. Táng thi, vì cái gì chúng ta sẽ truyền tống đến nơi này? Thiên cổ mị khẽ chau mày. Sau lưng nàng xuất hiện một đoàn kinh khủng ma khí dậy sóng hình thành to lớn đãi sóng, hướng phía những cái kia đánh thẳng tới thân ảnh quét sạch mà đi. Oanh một tiếng, vừa đối mặt. Những này bóng người mạnh mẽ liền trực tiếp bị ma khí cuốn trúng, sau đó bị ma khí thôn phệ, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, vừa mới lao ra mấy chục đạo thân ảnh, liền bị thiên cổ mị chém giết. Vì cái gì chỉ là ra tay với ngươi? Là kẻ thù của ngươi sao? Liên Thành Chí nhìn xem thiên cổ mị nói. Thật là có khả năng, chính là vì, đằng sau ta gia tộc, cũng không chỉ một mình ta muốn bồi dưỡng, giữa chúng ta lẫn nhau là địch, đều nghĩ đến đối phương chết. Lúc trước ta tại ngoại vực, không dùng gia tộc vật lưu lại, bây giờ vận dụng, bọn hắn vậy mà tại nơi này thiết trí ám thủ. Táng thi, hẳn là bọn hắn thăm dò thủ đoạn. Còn có chuẩn bị ở sau, chúng ta phải cẩn thận. Kia cấm chế chi linh, hẳn là có người làm ra. Lợi dụng cấm chế chi linh, đem ta chuyển rời đến nơi này. Thiên cổ mị trầm giọng nói. Đã tới, vậy liền hiện thân đi, ta rất muốn nhìn một chút là ai muốn đối phó ta. Thiên cổ mị thanh âm quanh quẩn tại không gian này bên trong. Nhưng lại không có cái gì phản ứng. Tại bên trong không gian này tối sầm lại chỗ. Một thân ảnh chính nhìn xem bên này. Ánh mắt sắc bén. Đại tiểu thư, thời gian dài như vậy, người mới xuất hiện. Giết ngươi, ta đem có thể quay về hồi tộc bên trong. Thân ảnh trong miệng nói nhỏ. Nói nhỏ về sau, thân ảnh dần dần dung nhập vào hắc ám bên trong. Sau một lát, sau lưng thiên cổ mị, xuất hiện một đoàn bóng đen. Bóng đen tựa như nặng nề thảm, đứng sừng sững mà lên, mang theo nồng đậm kiềm chế khí tức, hướng thẳng đến thiên cổ mị hung hăng bao trùm xuống dưới. Thái cổ mị biến sắc, cấp tốc quay đầu. Một trường mà ra, kinh khủng khí kình bộc phát, nhưng là bộc phát trường lực bị bóng đen thôn phệ, sau đó toàn bộ thân hình bị bóng đen thôn phệ. Trong lúc nhất thời, trong bóng đen vặn vẹo giãy giụa, không ngừng biến hình, sau đó không có động tĩnh. Đại tiểu thư, người tới đây nguyên thế giới thời gian dài như vậy, thực lực tăng trưởng quá yếu, liền ngươi dạng này thực lực trở về cũng sẽ bị đào thải mà chết. Chết trong tay ta, còn có thể giúp ta trở về trong tộc. Trong bóng đen phát ra thanh âm khàn khàn. Sau đó hóa thành một thân thể khô quắt, giống như tiểu tụy lão giả. Sau lưng một cặp đen nhánh cánh chim, ngón tay dữ tợn giống như móc câu, cho người cảm giác, đây chính là một ác ma. Ánh mắt sau đó nhìn về phía Liên Thành Chí, không khỏi nao nao. Bởi vì hắn từ trên thân Liên Thành Chí cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động. Đại tiểu thư, thế nhưng là cùng đối phương cùng đi. Đại tiểu thư bị hắn thôn phệ. Đối phương liền xem như đại tiểu thư cửu nhân, thần sắc cũng sẽ có ba động, thế nhưng là đối phương thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng cần biết ngươi là ai, trước nuốt ngươi. Lão giả ánh mắt dữ tợn, hướng phía Liên Thành Chí bay nhào mà đi, trong nháy mắt hóa thành bóng đen đem Liên Thành Chí bao trùm mà xuống. Thôn phệ hết. Chỉ là lần này thôn phệ hết Liên Thành Chí sau. Bóng đen kia đột nhiên biến sắc, bởi vì tại hắn cách đó không xa. Hai thân ảnh còn giống như đứng ở nơi đó, căn bản là không có động. Huyễn cảnh, hắn sắc mặt ngưng tụ. Xem ra ngươi là ta nhất tộc người, giết ta, cùng ngươi liên hệ chính là ai? Thái cổ mị nhìn về phía lão giả mở miệng nói. Giết ngươi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lão giả kia sắc mặt trở nên dữ tợn. Trên thân khí tức bộc phát, ầm ầm. Một cỗ cường đại khó lường khí tức, giống như thương khung ép xuống thiên địa từ đối phương thân thể bên trên bộc phát ra. Đem không gian xung quanh toàn bộ áp sập hãm. Thiên cổ mị cùng Liên Thành Chí thân thể cũng tại cái này sụp đổ bên trong tan rã. Không gian xung quanh lần nữa khôi phục. Thật sự là huyễn cảnh, xem ra là trên thuyền kia trùng đồng năng lực. Lão giả kia ánh mắt nhìn về phía Liên Thành Chí, mở miệng nói. Không phải huyễn cảnh loại trùng đồng. Bằng không, người sẽ yên lặng tại trong ảo cảnh. Liên Thành Chí mở miệng nói. Hắn trùng đồng mặc dù mang theo huyễn thuật năng lực, nhưng là mạnh nhất vẫn là hỏa diễm. Ầm ầm. Đột nhiên, Liên Thành Chí bước chân khẽ động. Trên thân xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen sau lưng hắn hiện ra tới. To lớn ngọn lửa màu đen tản mát ra trận trận khí tức hủy diệt. Nhân tộc, không nghĩ tới đại tiểu thư. Vậy mà cùng một cái nhân tộc cùng một chỗ, người thế nhưng là ta yêu ma ngũ đại hoàng tộc dòng chính, làm sao có thể cùng nhân tộc cùng một chỗ đâu. Ngươi là hoàng tộc sỉ nhục, ngươi đáng chết. Lão giả kia thấy thế, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi xem thường nhân tộc. Nghe được lão giả lời nói, Liên Thành Trí trong đôi mắt lộ ra hung ác quang mang. Chương 2. Một con mắt thâm thúy vô cùng, giống như đen nhánh lỗ đen, một cái khác thì là xí dương như lửa. Rất là đáng sợ. Lão giả kia thần sắc mí mắt không khỏi nhảy một cái, trong lòng giật mình. Liền ngươi cũng dám phê phán nhân tộc, muốn chết. Liên Thành Trí trên thân khí thế bộc phát, ngữ khí lạnh lùng, bước chân bước ra thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Nhân tộc, liền ngươi cũng dám. Lão giả dẫn đầu mà động, cánh chim khẽ động. Hai đạo hắc sắc quang mang giống như đao cương hướng phía Liên Thành Trí quét sạch mà đi. Chính hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Cổ Mị trước mặt. Liên Thành Trí không phải mục tiêu của hắn. Thiên Cổ Mị mới là, chỉ cần giết chết Thiên Cổ Mị, hắn mới có thể nhận trọng dụng, quay về trong tộc. Đại tiểu thư, tiễn ngươi lên đường. Lão giả đôi mắt sâu lạnh, ngữ khí lạnh lùng, nhô ra lợi chảo, tản mát ra kinh khủng hàn mang. Giờ phút này, Thiên Cổ Mị đến con ngươi đột nhiên co vào. Xuy, đúng vào lúc này. Một đạo hắc sắc quang mang từ hư không bên trong xuất hiện, tinh chuẩn xuyên thủng kia nhô ra lợi chảo. Xuy, lợi chảo phía trên xuất hiện một cái động sâu. Lão giả kêu thảm một tiếng. Thân hình cấp tốc lui lại, trong chốc lát cùng Thiên Cổ Mị giữ vững khoảng cách nhất định. Nhô ra bàn tay, giọt giọt máu tươi màu đen từ kia vết thương chỗ ngã xuống, cùng hư không tiếp xúc, phát ra tiếng xèo xèo âm. Cùng lúc đó, kia hướng phía Liên Thành Trí công kích hai đạo màu đen đao mang, thì là bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, hóa thành hư không. Ngươi! Lão giả giờ phút này thần sắc căng cứng, hắn vốn là nghĩ đến ra tay với Liên Thành Trí, đánh lén Thiên Cổ Mị. Giết chết Thiên Cổ Mị, lập tức bỏ chạy. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế hời hợt phá hủy công kích của hắn. Ngươi là ai? Hắn lần này chú ý tới Liên Thành Trí. Chết trong tay ta người. Không có tư cách biết được tên của ta. Liên Thành Trí lạnh giọng nói. Trên thân lạnh thấu xương sát ý, ở trên người hắn quét sạch mà ra. Đặc biệt là hắn một đôi tròng mắt, giờ phút này một bên tròng mắt màu vàng óng như là lò luyện thiêu đốt lên, một cái khác đen nhánh như là đêm khuya u lãnh. Rất là kinh khủng. Thật là khủng khiếp khí tức, đáng chết, tại sao có thể có cường giả như vậy, tại Thiên Cổ Mị bên người. Không phải nói. Không có người cho nàng hộ đạo sao? Lão giả thầm nghĩ trong lòng, nhẫn thụ lấy trên bàn tay đau đớn, thân hình bạo khởi, hướng phía Liên Thành Trí giết tới. Oanh! Giờ khắc này Liên Thành Trí cũng ra quyền. Ngọn lửa nóng bỏng bao phủ nắm đấm của hắn, không gian xung quanh trong nháy mắt bị nóng rực bao phủ. Bành! Kia xuất thủ lão giả, thân thể bị một quyền này trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài sát na. Hô! Một đạo đáng sợ hắc quang, trong nháy mắt từ Liên Thành Trí trong mắt trái xông ra, hướng phía thế thì bay mà ra lão giả phủ tới. Cái kia bay ngược ra ngoài lão giả, thần sắc biến đổi, kia cánh khổng lồ lần nữa huy động. Xoạt! Một đạo vô cùng đáng sợ ô quang trong nháy mắt xông ra, trực tiếp đụng vào Liên Thành Trí mắt trái bạo phát đi ra đạo hắc quang kia. Oanh! Hư không chấn động. Khí tức hủy diệt lăn lộn, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện. Phốc phốc! Thân thể của hắn tức thì bị cỗ lực lượng này xung kích phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhất chuyển, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không phải là đối thủ. Thực lực đối phương quá mạnh. Muốn đi, người đi được sao? Liên Thành Trí ngữ khí băng lãnh, to lớn lỗ đen tại lão giả kia thoát đi chi địa, đột nhiên xuất hiện, một ngụm đem nó thôn phệ. A, à, tùy theo hắc động kia bên trong phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau một lát, liền không có khí tức. Xem ra gia tộc của ngươi bên trong có rất nhiều người muốn ngươi chết a. Lỗ đen biến mất, Liên Thành Trí nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Đúng vậy a, trong gia tộc của chúng ta tranh đấu rất là kịch liệt, một chiêu cờ yếu, liền sẽ bỏ mình, đây cũng là vì cái gì lúc trước ta tại ngoại vực, tìm kiếm Thập Ma Vương Ấn nguyên nhân. Thập Ma Vương Ấn là tại ta ra đời thời điểm, liền bị mẫu thân trùng tại thể nội, cái này Thập Ma Vương Ấn có lợi có hại. Nó có thể áp chế lực lượng của ta, nhưng là một khi toàn bộ giải trừ, ta đem một bước vào thần quân cấp độ, đồng thời đến tiếp sau tăng lên sẽ rất nhanh. Ta lúc trước là nghĩ đến chờ đợi Thập Ma Vương Ấn toàn bộ giải trừ về sau, mới cùng bọn hắn đối bính. Đáng tiếc xem ra, coi như ta tư chất bình thường, bọn hắn cũng không có ý định buông tha ta, sẽ không chờ ta trở về Thái Cổ Tinh Vực, liền muốn ta chết. Thiên Cổ Mị mở miệng nói, như vậy sao, vậy ngươi dự định như thế nào? Liên Thành Chí nói, thế lực cường đại, nội bộ tranh đấu bình thường cũng rất khốc liệt. Con cờ này bỏ mình, ta nghĩ hắn phía sau màn người, sẽ phát giác. Căn cứ suy đoán của ta, đối phương hẳn là Liền Thiên Châu. Nàng hẳn phải biết ta đến Thiên Châu. Thiên Cổ Mị nói, ngươi phải làm như thế nào? Liên Thành Chí mở miệng nói, nếu như là ngươi, ngươi như thế nào làm đâu? Thiên Cổ Mị nhìn về phía Liên Thành Chí. Muốn biết được Liên Thành Chí đối mặt tình huống như vậy, như thế nào làm? Ai cùng ta là địch, ai liền chết. Đã có người ẩn nấp tại cái này Thiên Châu, như vậy thì đem người này tìm cho ra, giết chi. Liên Thành Chí thanh âm lạnh thấu xương. Tại Liên Thành Chí nhận biết bên trong, ai muốn giết hắn, hắn liền muốn ai chết. Ai cùng là địch, ai cũng muốn chết. Nghe được Liên Thành Chí, Thiên Cổ Mị trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra ý cười. Không hổ là nàng xem chúng nam nhân. Sát phạt quả đoán. Người càng là bá đạo vô cùng. Đi, chúng ta tiến về Yêu Ma Đảo. Như vậy, nhất định có thể dẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Suốt người kia, Thiên Cổ Mị nói. Yêu Ma Đảo, người muốn đi Yêu Ma Vương Đình sao? Thiên Châu Yêu Ma, trên danh nghĩa lệ thuộc một cái thế lực, đó chính là Yêu Ma Vương Đình. Cùng hung thú nhất tộc Thập Vương Điện đồng dạng. Chỉ là cái này Yêu Ma Vương Đình làm chủ chỉ có một người, đó chính là Vương Đình chi chủ. Bất quá Yêu Ma Vương Đình thế lực, so với hung thú nhất tộc cường đại hơn nhiều. Chủ yếu là Yêu Ma Vương Đình chi chủ, đã từng xuất thủ, một kích chém giết ba tên thần quân sơ kỳ cường giả. Uy chấn toàn bộ Thiên Châu, là có thể cùng nhân tộc ba cấp thế lực liều mạng tồn tại. Có thể nói là tuyệt đối bá chủ thế lực. Tiến đến Yêu Ma Vương Đình thực lực, người nhưng có biết. Nghe đồn kia Yêu Ma Vương Đình chi chủ thực lực cường đại, tại Thiên Châu xem như cao cấp nhất cường giả. Trừ hắn ra, hẳn là còn có cái khác thần quân cường giả. Bằng vào ta hiện tại chiến lực, nhiều nhất chỉ có thể cùng thần quân sơ kỳ một trận chiến. Liên Thành Chí trầm giọng nói. Mặc dù hắn cũng rất muốn tiến đến Yêu Ma Vương Đình, nhưng là hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại còn sẽ không cho là mình có thể đối đầu Yêu Ma Vương Đình. Yêu Ma Vương Đình kỳ thật chỉ có ba tôn thần quân cường giả, trừ Vương Đình chi chủ bên ngoài, hai người khác đều tại thần quân sơ kỳ. Bất quá chúng ta tiến đến Yêu Ma Vương Đình, không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì Yêu Ma Vương Đình chi chủ, chính là Tiểu Di ta. Bằng vào chúng ta tự thân tìm ra người kia, căn bản rất không có khả năng, còn có thể bị đối phương tính toán. Nhưng là điều động Yêu Ma Vương Đình người, hẳn là có thể rất nhanh giúp chúng ta tìm tới. Hoặc là người kia cũng tại Yêu Ma Vương trong đình. Thiên Cổ Mị nói. Ngươi nói, kia Yêu Ma Vương Đình chi chủ, là ngươi Tiểu Di, thật sự là không nghĩ tới. Liên Thành Chí hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Cổ Mị, nàng không nghĩ tới Thiên Cổ Mị tại Thiên Châu có dạng này lớn át chủ bài. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thiên Cổ Mị nói mang theo Liên Thành Chí rời đi. Chương 1, Thiên Linh Hoàng Triều, Lý Phủ. Liên Thành Chí bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Lúc trước một mực nhìn Thiên Cổ Mị thân phận không đơn giản, không nghĩ tới nàng là Thái Cổ Tinh Vực Yêu Ma Trung Hoàng Tộc, cũng không biết Thái Cổ Tinh Vực Yêu Ma là thế nào phân chia. Kia Yêu Ma Vương Đình chi chủ, lại còn là Thiên Cổ Mị Tiểu Di, Liên Thành Chí lần này phát đạt. Chỉ là lần này Liên Thành Chí bước vào nửa bước thần quân cấp độ vậy mà không có ban thưởng, thật là có chút keo kiệt. Trong lòng Tô Thần thầm than. Dựa theo cùng Dạ Tử Lan giao dịch, kia Sư Đà Hoàng Triều lão tổ, hôm nay hẳn là bỏ mình, cũng không biết hắn như thế nào chết. Tô Thần bên này một mực chờ đợi đợi Nguyên Tùy Vân thông chi. Nguyên Tùy Vân giờ phút này chân thân đã tại Sư Đà Hoàng Triều Hoàng Thành. Chỉ cần Sư Đà Hoàng Triều lão tổ vừa chết, như vậy hắn bên này liền sẽ đối Sư Đà Hoàng Triều đến đây chú binh xuất thủ. Bây giờ Sư Đà Hoàng Triều tại chú binh, liền chú đóng ở ngoài thành 30 dặm chỗ. Đột nhiên, Tô Thần chung quanh hư không lắc lư. Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, Sư Đà Hoàng Triều lão tổ vẫn lạc. Về phần như thế nào chết, thuộc hạ không có dò xét đến, Sư Đà Hoàng tộc lão tổ vẫn lạc lúc, đầu lâu còn bị người cho hái đi. Nguyên Tùy Vân nói. Không có động tĩnh khác. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sư Đà Hoàng Triều lão tổ cứ như vậy chết rồi. Kia Giả Tử Lan tại Sư Đà Hoàng Triều có sắp xếp. Xem ra kia Giả Tử Lan thân phận không đơn giản. Đã hắn xuất thủ, như vậy chúng ta bên này cũng không nhàn rỗi, cũng động thủ đi. Tô Thần trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Bất quá kia Giả Tử Lan như thế nào giết đến Sư Đà Hoàng Triều lão tổ. Người ta đều hoàn thành nàng chuyện bên kia. Bây giờ chỉ còn lại hắn bên này. Ngoài thành ngoài 30 dặm, Sư Đà Hoàng Triều trụ sở. Từng tiếng trầm thấp thanh âm như sấm, từ trụ sở bên trong truyền đến. Đây không phải là lôi đình, mà là kia 30 vạn Sư Đà quân hô hấp lúc phát ra tới khí tức. Không chỉ hô hấp, trên người bọn họ huyết khí đồng dạng khổng lồ. Cái này 30 vạn Sư Đà, có tôn giả cấp, đại đế cấp bậc, mạnh nhất tại siêu thoát cấp độ. Một cái có thể nói là, nhưng là hội tụ vào một chỗ. Đạo đạo tinh khí phóng lên tận trời, chấn nhiếp thương khung. Ở trung ương đại trận, có một tòa doanh trướng, trong doanh trướng. Mấy đạo khí tức đạt tới chân thần cấp độ. Trong đó có một đạo khí tức uy áp những người khác. Chính là cái này Sư Đà quân thống lĩnh, Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất thân vương, Sư Cách Sơn. Hắn ngồi ngay ngắn trung ương, cường hoành bá đạo, tản mát ra không thể địch nổi khí tức. Nếu có người nhìn thấy tuyệt đối sẽ chấn kinh. Có thể thấy được cái này quân đội đáng sợ. Thân vương đại nhân, lão tổ bị giết. Trung ương trong doanh trướng. Một nam tử đầu chọc thần sắc khẩn trương từ ngoài trướng, đi đến, mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Thứ nhất thân vương Sư Cách Sơn, nghe được đầu chọc. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế ngập trời, khí tức biến hóa, ngưng tụ ra một đầu to lớn sư tử. Sư tử lắc lư, hư không sụp đổ. Thân vương, lão tổ vẫn lạc, ngay tại vừa mới. Kia đầu chọc có nam tử mở miệng nói. Lão tổ vẫn lạc, lão tổ làm sao có thể vẫn lạc, là ai giết lão tổ? Sư Cách Sơn đứng dậy mở miệng nói. Trên mặt che kín không tin. Không biết là ai giết, bọn hắn lấy xuống lão tổ đầu lâu, thủ vệ hồn đăng người, phát hiện lão tổ hồn đăng đột nhiên tiêu tán, lập tức bẩm báo đế quân lập tức tiến vào lão tổ bế quan chi địa, liền phát hiện không có đầu lâu lão tổ. Nam tử đầu chọc mở miệng nói, cái này, kia ngồi ở trung ương thứ nhất thân vương, Sư Cách Sơn, thần sắc vừa rơi xuống, lâm vào trầm tư. Lập tức phát lệnh, trở về Hoàng Triều. Sư Cách Sơn nói, tiến về, một khi rời đi, như vậy chỉ còn lại trời hách Hoàng Triều, bọn hắn sẽ không động thủ. Tại hắn ra tay phương hướng Sư Triều Vân mở miệng nói, lão tổ vẫn lạc, ta còn ở bên ngoài. Sư Đà Hoàng Thành bây giờ nguy cơ hiển hiện, ta không thể tiếp tục công phạt Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành. Chấp hành mệnh lệnh của ta. Lập tức khải hoàn hồi triều. Sư Đà Hoàng Thành, Sư Cách Sơn nói. Sư Đà Hoàng Triều thần quân sơ kỳ cường giả vẫn lạc. Tất nhiên gây nên nhiều mặt chú ý. Bây giờ Sư Đà Hoàng Triều đã trở thành một miếng thịt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người cắt đứt ra rơi cùng cắn xé. Cho nên hắn nhất định phải lập tức khải hoàn hồi triều. Bảo hộ Sư Đà Hoàng Triều Hoàng Thành không nhận uy hiếp. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đột nhiên trụ sở bên trong xuất hiện một đạo tiếng ầm ầm ầm. Trụ sở trung ương, một đạo kinh khủng thân ảnh rơi xuống, đem mặt đất rung ra hiện một cái cự đại hố sâu. Lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán, chung quanh những cái kia Sư Đà binh, tại cỗ lực lượng này thân thể bành bành bành vỡ ra, huyết vụ bay múa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thân ảnh rơi xuống, trong nháy mắt oanh ra bốn quyền. Bốn cái phương vị Sư Đà binh, tại nắm đấm này phía dưới thân thể toàn bộ vỡ nát. Người tới xuất hiện quá mức đột nhiên 30 vạn Sư Đà binh, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Huống chi người tới thực lực kinh khủng. Trên thân khí tức bộc phát, chân thần đại viên mãn uy áp, trong nháy mắt bao phủ bọn hắn, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Suy, suy. Lúc này, từng đạo kinh khủng kiếm quang hướng thẳng đến một chỗ bổ tới. Ầm ầm, lập tức mảng lớn Sư Đà binh tại kiếm quang này phía dưới bị xé nứt. Giống, tại kiếm quang này phía dưới. Một đầu to lớn chiến thú xuất hiện, vọt thẳng nhập Sư Đà binh bên trong, há to miệng rộng, vô thượng Sư Đà binh bị nó đột nhập trong miệng, to lớn vẫy đuôi một cái, số lớn Sư Đà binh huyết nhục bay múa. Đáng chết, ai dám xông ta Sư Đà Hoàng triều trụ sở. Thấy thế, trong doanh trướng, bốn đạo thân ảnh bay ra. Nhìn thấy giữa sân kia cự thú thân ảnh, Sư Triều Vân gầm nhẹ nói, Hư Lưu Thiên Thành, chiến thú thiên lục, đáng chết. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn hướng thẳng đến chiến thú thiên lục đánh giết tới. Nhất định phải ngăn cản chiến thú thiên lục, bằng không, Sư Đà Hoàng triều Sư Đà Binh sẽ bị đối phương thôn vệ sạch sẽ. Các ngươi đi đối phó hai người khác. Hắn đối ba người khác nói. Ba người khác. Trong đó chỉ có một chân thần đại viên mãn, hai người khác tại chân thần viên mãn. Một người khác thì là hướng phía lúc trước thân ảnh kia vọt tới. Về phần hai người khác thì là hướng phía tên kia kiếm đạo cao thủ mà đi. Thiên ngoại phi tiên. Lúc này, lúc trước xuất kiếm kiếm đạo cao thủ xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, một kiếm mà xuống, hướng phía nhất nhân chảm giết mà đi. Xuy, lại một kiếm đạo cao thủ xuất hiện. Chém về phía một người khác, kiếm khí sắc bén. Kia vào tới hai người, bản năng tránh né cái này hai kiếm. Lập tức kiếm khí rơi xuống. Một đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng, bị kiếm khí tác động đến, thân thể toàn bộ vỡ ra, hóa thành mưa máu. Một bên khác. Kiếm khí phía dưới, thiên địa băng phong, vô số Sư Đà binh hóa thành băng điêu. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Đáng chết, cản bọn họ lại hai người, biết được xuất thủ cái này hai người này là ai? Là tại Thiên Ngự Đạo, Thánh Hải Sơn xuất thủ ngũ đại chân tiên bên trong hai người. Giết, giết, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, thân hình khẽ động, cùng đối phương đụng vào nhau, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh. Không ngừng mà phát ra đối trưởng thanh âm, càng ẩn ẩn xuất hiện trận trận nổi giận thanh âm. Nhưng là ngang ngược cơn bão năng lượng thì là quét sạch bốn phía, những cái kia Sư Đà binh tại những lực lượng này dưới, tử thương vô số, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào thành hình. Không chỉ có bên này, chiến thú thiên lục căn bản cũng không cùng kia Sư Triều Vân chính diện va chạm. Trực tiếp dùng nhục thân của mình ngăn cản Sư Triều Vân công kích, tự thân thì là y nguyên không ngừng thôn vệ Sư Đà binh. Chương 2. Hắn cảm giác được mình tại thôn vệ những này Sư Đà binh thời điểm, thể nội huyết khí đang gia tăng, có xung kích tự thân cấm chế lực lượng. Hiện tại hắn căn bản cũng không quản Sư Triều Vân. Đáng chết, chiến thú thiên lục, người đáng chết. Kia không ngừng oanh ra công kích Sư Triều Vân nổi giận. Toàn bộ đầu lâu giống như lay động sư tử. Giống, gầm nhẹ thanh âm truyền đến. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Hóa thành một đầu to lớn màu đen sư tử, gào thét hướng phía chiến thú thiên lục đánh tới, há to miệng rộng, muốn đem chiến thú thiên lục cho nuốt vào trong bụng. Chiến thú thiên lục chỉ có thể buông xuống thôn vệ, cùng kia to lớn sư tử đánh nhau. Ầm ầm, kinh khủng chiến đấu tiếp tục bộc phát. Rút lui. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại trụ sở bên trong vang lên. Trong lúc nhất thời, không có bị công kích Sư Đà binh, bắt đầu chạy trốn. Lên tiếng chính là, cái này Sư Đà binh thống soái, Sư Đà Hoàng triều thứ nhất thân vương Sư Cách Sơn. Bây giờ lại không rút lui, cái này Sư Đà binh, thì sẽ toàn bộ tử vong. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện, hắn tự thân cũng xông lên hư không. Trên thân khí tức bạo dũng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Đã tới, vậy liền ra, bản tọa ở chỗ này, nhìn các ngươi như thế nào. Sư Cách Sơn đứng sừng sững hư không. Khí tức bạo dũng. Mà bên này, Sư Đà Hoàng triều một tên khác chân thần đại viên mãn cường giả, đối chiến kia lúc trước người đầu tiên xuất thủ người. Ngươi là ai? Người kia nhìn xem người xuất thủ mở miệng nói. Người này đang xuất thủ lần thứ nhất về sau, liền đứng tại chỗ, không có xuất thủ. Đạo thân ảnh này, chính là Nguyên Tà Hoàng nhục thân, Phong Đô Nguyệt. Không có ý thức Phong Đô Nguyệt. Ừ, không có ý thức, ngươi là khôi lỗi. Thân ảnh kia đang nói chuyện về sau, liền quan sát Phong Đô Nguyệt, lại phát hiện đối phương không có ý thức. Kia là bản hoàng một bộ nhục thân. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Sau đó, tại kia Sư Cách Sơn trong ánh mắt. Nguyên Tà Hoàng từ một chỗ trong hư không đi ra. Nguyên Tà Hoàng, Hư Lưu Thiên Thành ba thật đứng đầu. Sư Cách Sơn nhìn về phía Nguyên Tà Hoàng nói. Trên thân khí tức cấp tốc bao phủ Nguyên Tà Hoàng. Cảm giác được trên người đối phương khí tức còn không có khôi phục, ánh mắt lạnh lẽo nói, cùng kia hung thú tính tính một trận chiến, thương thế còn không có khôi phục, ngươi liền muốn cùng ta một trận chiến. Ngươi nói sai, không phải ta cùng ngươi một trận chiến, là có những người khác cùng ngươi một trận chiến. Nguyên Tà Hoàng lạnh giọng nói. Hắn tới đây, là có cái khác mục đích, đó chính là những cái kia chạy trốn sư đà binh. Tô Thần đối với mấy cái này sư đà binh cảm thấy rất hứng thú, để hắn đem bọn hắn cầm nã một bộ phận, giao cho An Thế Cảnh, tiến vào hắn hung thú binh đoàn bên trong. Cái này Thiên Châu Đạo thứ 6 Hoàng Triều Đông Đảo, Huyền Thiên Tà Đế chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều về sau, mặc kệ là phòng ngự cùng chinh phạt đều cần quân đoàn, An Thế Cảnh kia là nhất định phải tới. Ngươi những người khác, cùng ta một trận chiến. Sư Cách Sơn nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Đúng vào lúc này. Sau lưng hắn cái bóng bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Oanh! Một quyền hướng phía Sư Cách Sơn phía sau lưng oanh kích mà đi. Sư Cách Sơn một mực chú ý chung quanh tình hình, dự cảm đến nguy cơ, thân hình lóe lên, tránh né một quyền này. Quả nhiên vẫn là không có đánh lén đến, ta cái này đánh lén bản sự vẫn là kém một chút. Xuất hiện thân ảnh lẩm bẩm. Kia Sư Cách Sơn ánh mắt rơi vào đối phương thân thể bên trên. Con người đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì trên người đối phương khí tức cực kỳ quỷ dị, không có nhục thân cảm giác, thật giống như một đoàn cái bóng. Nơi này giao cho ngươi. Nguyên Tà Hoàng đối xuất hiện cái bóng mở miệng thân ảnh khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi là ai? Sư Cách Sơn ánh mắt lạnh thấu xương nói. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện ba thật một trong, Nam Cung Vấn Thiên. Xuất hiện người, chính là cái bóng Nam Cung Vấn Thiên. Tự xưng Nam Cung Vấn Thiên, cũng không có vấn đề. Ba thật một trong. Sư Cách Sơn ánh mắt ngưng tụ. Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện bây giờ đã xuất hiện ba thật bốn ác. Lúc trước Nguyên Tà Hoàng chính là ba thật đứng đầu, người này cũng là ba thật một trong, từ trên thân phát ra khí tức nhìn, đối phương cảnh giới tuyệt đối tại nửa bước thần quân cấp độ. Một trận chiến này, đã thua. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi. Sư Cách Sơn thầm nghĩ trong lòng. Ta hoàng tộc lão tổ là chết tại trong tay các ngươi. Hắn nhìn về phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên nói. Không phải. Có người cùng chúng ta liên thủ, bọn hắn giết các ngươi lão tổ, chúng ta tới diệt các ngươi. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Đáng chết. Sư Cách Sơn thấy thế trong lòng chửi rủa, trong tay xuất hiện một cây huyết sắc tiểu kỳ. Trong nháy mắt tế ra. Huyết sắc lá cờ nhanh chóng phóng đại, che khuất bầu trời, mang theo cực kỳ mênh mông nặng nề cảm giác, phát ra huyết sắc quang mang hướng phía Nam Cung Vấn Thiên quét sạch mà đi. Đông. Đáng sợ ba động từ kia huyết quang bên trong phát ra. Bao phủ thiên địa, bao trùm Nam Cung Vấn Thiên. Một chiêu này, đối ta vô dụng. Nam Cung Vấn Thiên nhìn xem cái này bao phủ mà đến huyết sắc quang mang hừ lạnh một tiếng. Chỉ là kia Sư Cách Sơn huy động huyết kỳ về sau, thân hình trong nháy mắt rút lui. Thân thể hóa quang, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cùng cái bóng Nam Cung Vấn Thiên chính diện giao thủ. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên từ hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong thoát khỏi, xuất hiện tại một chỗ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương lạnh lùng bên trong mang theo kinh ngạc. Hắn tựa hồ không nghĩ tới cái này Sư Cách Sơn sẽ trốn. Lựa chọn trốn là lựa chọn sáng suốt, bất quá người trốn không thoát. Oanh! Tại huyết sắc quang mang bên trong Nam Cung Vấn Thiên, thân ảnh bắt đầu hư hóa. Từ từ biến mất tại huyết sắc quang mang bên trong. Vừa mới hắn tại đối phương cái bóng bên trong xuất hiện. Hắn có thể thông qua cái bóng xuất hiện tại đối phương chung quanh. Đây là hắn dậm chân nửa bước thần quân về sau, lĩnh ngộ một hạng pháp tắc năng lực. Như bóng với hình. Chỉ cần đi vào qua đối phương cái bóng. Hắn tự thân liền có thể tùy thời ảnh hóa xuất hiện tại đối phương bên cạnh. Đối phương căn bản là không có cách thoát khỏi hắn. Đương nhiên đối phương nếu như có thể phát hiện. Xóa đi hắn tại đối phương cái bóng bên trong lưu lại một tia lực lượng. Như vậy hắn liền không cách nào mượn nhờ đối phương cái bóng xuất hiện. Chỉ là đối phương bây giờ căn bản là nghĩ không ra điểm này. Sư Cách Sơn vứt bỏ trụ sở, cực tốc vào tới trước, hai bên thời gian, không gian tất cả đều đang nhanh chóng biến ảo, nhưng là đột nhiên trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Bởi vì sau lưng hắn, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện. Ánh mắt chính lạnh lùng nhìn xem Sư Cách Sơn. Đáng chết. Giờ khắc này, Sư Cách Sơn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc trở lại, hướng phía một quyền oanh kích mà đi. Lập tức thiên băng địa liệt, không gian sụp đổ, toàn bộ khu vực đều đang nhanh chóng vỡ nát, Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh từ bên trong mảnh vỡ xuất hiện. Ngươi là thoát khỏi không xong ta, đã ta xuất thủ, như vậy thi thể của ngươi, chú định bị thôn phệ, hoặc là luyện hóa. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên âm lãnh thanh âm tại Sư Cách Sơn bên tai không ngừng quanh quẩn. Sư Cách Sơn không có trả lời, mà là tiếp tục bỏ chạy. Chỉ là đang chạy trốn sau một thời gian ngắn. Thân hình hắn dừng lại, đột nhiên trở lại nói, đáng chết, Nam Cung Vấn Thiên, ngươi thật sự cho rằng ta là bùn nặn, có thể tùy ý ngươi giết sao? Oanh, lại đấm một quyền hướng phía một chỗ đánh tới. Không gian sụp đổ, hủy diệt tính khí tức như là núi kêu biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Nhưng là kia một chỗ không có bất kỳ cái gì khí tức. Mà sau lưng hắn, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên chậm rãi hiển hiện. Chương 1. Hô. Cảm giác được cái bóng Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện. Sư Cách Sơn trong tay huyết sắc lá cờ xuất hiện lần nữa, không nói một lời, hướng phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên giết tới. Bàn tay vung lên, một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện, hình thành kinh khủng huyết sắc vòng xoáy, hướng phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên nghiền ép mà đi. Trong lúc nhất thời, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên trên thân khí tức đột nhiên bộc phát. Sau đó đấm ra một quyền. Quyền ra, hình thành một đạo màu đen diệu nhật, cùng kia huyết sắc vòng xoáy đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Hai người thân hình đồng thời triệt thoái phía sau. Thực lực của ngươi là không sai, nhưng là cầm xuống ta ngươi còn làm không được. Sau một kích, kia Sư Cách Sơn ngữ khí lạnh lùng. Trên người huyết sát chi khí bạo dũng. Trong nháy mắt trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu to lớn sư tử hai mắt như là vòng xoáy, phát ra hai đạo kinh khủng ô quang. Hướng phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên quét sạch mà đi. Ô quang bao phủ cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, nhưng là cái bóng Nam Cung Vấn Thiên vẫn không có bị thôn phệ. Sư Cách Sơn sắc mặt âm trầm. Trong tay hắn huyết kỳ, có thể đoạt người nhục thân huyết nhục, nhưng là không biết vì sao lại đối với đối phương, không có chút tác dụng chỗ. Giết! Hắn chỉ có thể đem huyết sắc lá cờ cất kỹ, khí tức quanh người bạo dũng, thả người vừa kêu, hướng phía đối phương đánh giết tới. Mình lợi hại nhất bảo vật không gây thương tổn được đối phương, vậy liền lực giết đối phương. Kỳ thật hắn không biết. Đối phương là cái bóng, không có huyết nhục. Cho nên trong tay hắn bảo kỳ mới đúng đúng phương vô dụng. Sư vương giống. Hắn gầm nhẹ. Trên đỉnh đầu con kia to lớn sư tử gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng tiếng gầm gừ, giống như kinh đào hải lãng, hướng phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên tập kích quá khứ. Lần này, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt nao nao, trên thân khí tức bộc phát, không có chút nào giữ lại, thiên ma công vận chuyển hết tốc lực, quanh thân ma khí trùng thiên. Tại cái này ma khí về sau, từng đạo tử sắc lôi điện lan tràn ra, tại bàn tay hắn phía trên ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ tử sắc lôi đao. Oanh! Ma khí bạo dũng, lôi đao chém ra. Trong chốc lát toàn bộ không gian rung chuyển, thời gian hỗn loạn, không gian hỗn loạn. Kia đánh thẳng tới kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt biến mất, mà đang giận sóng về sau, tử sắc lôi đao đã rơi xuống. Tốc độ cực nhanh. Giờ phút này Sư Cách Sơn đôi mắt lăng lệ, bắn ra đáng sợ thần quang. Ra đao, ma khí, lôi đao, người cực kỳ bất phàm. Không nghĩ tới người dạng này thực lực, tại Hư Lưu Thiên Thành chỉ là ba thật một trong. Thanh âm của hắn rất là ngưng trọng, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đối phương lôi đao đã đến, hắn nhất định phải ứng đối. Bốn ma thiên sư quyền. Sư Cách Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền. Quyền ra bốn cái sư tử thân ảnh hiển hiện, cái này bốn cái sư tử giống như hắc nhật, phát tán ra kinh khủng quang mang, cùng kia tử lôi đao đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Hư không chấn động. Hai người thân hình đều bị đẩy lui. Giết! Sư Đà Núi một tiếng quát chói tai. Thân thể trong nháy mắt đột phá không gian, một đấm hung hăng ném ra, toàn bộ nắm đấm trực tiếp chật ních toàn bộ ánh mắt, giống như là một phương vũ trụ hoành ép tới. Bản thân hắn là hung thú, tự thân lực lượng đã khai phát đến cực hạn. Chính là muốn dùng sức mạnh đánh nổ cái bóng Nam Cung Vấn Thiên. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên không chút do dự, trên thân khí huyết quay cuồng, hình thành một thanh khổng lồ lưỡi búa. Hướng về quả đấm đối phương hung hăng chém xuống. Phảng phất thần phủ quyết trong nháy mắt chém ra một búa. Trảm phá giang hà đoạn đây là cái bóng Nam Cung Vấn Thiên tuyệt học một trong oanh. Một tiếng vang thật lớn bộc phát. To lớn núi búa trảm phá sơn hà chi thế rơi xuống. cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa băng liệt, vô tận quang mang quét về phía bốn phía. Hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Chỉ là tại nhanh lùi lại trong nháy mắt. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên lần nữa đưa tay, phảng phất thần phủ quyết lần nữa bộc phát. Liên tiếp bộc phát ra đằng sau năm chiêu. Hai hợp tung hoành thiên địa phân, tam tam không hết càn khôn chuyển, chia năm xẻ bảy phong vân biến, ngũ nhạc sắp xếp núi kinh thiên thế, lục đạo vô thường bầu trời diệt cường đại chiêu thức, hướng thẳng đến Sư Cách Sơn thân thể thay nhau oanh sát mà đi. Từng đợt vô cùng đáng sợ va chạm liên tiếp bộc phát ra. Thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng vướng mắc đến cùng một chỗ. Sư Cách Sơn tại thời khắc này, cũng là thủ đoạn ra hết, liều xuất toàn lực. Chỉ là một chiêu mất tiên cơ, hắn vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều bị cái bóng Nam Cung Vấn Thiên vững vàng áp chế, khó mà chiếm thượng phong. Hách Võ Thương, các ngươi đã tới, vì cái gì không động thủ, bọn hắn giết ta về sau, cũng sẽ giết các ngươi là tại cho mình đào mộ mộ. Bị áp chế Sư Cách Sơn, bỗng nhiên ầm ĩ thét dài, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Hách Võ Thương, trời Hách Hoàng Triều lần này thống soái cũng là một vị nửa bước thần quân cấp độ cường giả. Thanh âm quanh quẩn, nhưng là xuất hiện người, chưa từng xuất hiện. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn giết ta, cũng sẽ ra tay với ngươi, vì cái gì không xuất thủ, vì cái gì không xuất thủ. Sư Cách Sơn giống to. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại thanh âm hắn hô lên sát na, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên công kích oanh trên người Sư Cách Sơn. Bành. Tại dạng này công kích đến, Sư Cách Sơn thân thể trực tiếp rơi về phía mặt đất. Cùng mặt đất tiếp xúc, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh kích âm. Đáng chết, các ngươi. Sư Cách Sơn thân hình xông ra, gầm nhẹ. Hắn không nghĩ tới những người khác vậy mà không xuất thủ. Thú thân. Trong tiếng gầm nhẹ Sư Cách Sơn gầm nhẹ, toàn bộ thân hình nhanh chóng biến lớn, quanh thân sát khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu to lớn sư tử. Nhô ra to lớn móng vuốt. Hướng phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên oanh sát mà đi. Nam Cung Vấn Thiên người này có chút quỷ dị, cảnh giới cũng tại nửa bước thần quân cấp độ, nhưng là lực lượng này cùng hắn khí tức hoàn toàn không ăn khớp. Chỗ tối ba đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Ba người này, chính là cái khác Tam Đại Hoàng Triều lần này nhằm vào Thiên Linh Hoàng Triều người phụ trách. Mặc dù hai phe còn lại đại quân còn chưa đạt tới, nhưng là bọn hắn mạnh nhất người phụ trách, đã tới. Tại cảm giác được Sư Đà Hoàng Triều bên này đại chiến thời điểm. Bọn hắn lập tức đến đây. Trụ sở đã bị chém giết thành một mảnh, huyết nhục văng tung tóe. 30 vạn Sư Đà binh, bây giờ rất lớn một bộ phận bị tóm, một bộ phận bị thôn vệ, một bộ phận bị chém giết, thế nhưng nói là tử thương thảm trọng. Mà Sư Cách Sơn thủ hạ tứ đại chiến tướng. Tại bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm. Cũng nhất nhất bị đối phương chém giết, chúng ta muốn hay không xuất thủ. Không xuất thủ, chiếu cái dạng này, Sư Cách Sơn chỉ sợ không cách nào từ đối phương trong tay mạng sống. Một người mở miệng nói, nói chuyện chính là vừa mới Sư Cách Sơn trong miệng nâng lên Hách Võ Thương. Hách huynh, lần này Hư Lưu Thiên Thành người xuất động, cùng lần trước chỉ là nhiều hai người, một cái chính là cái này Nam Cung Trời, ba thật một trong, một cái khác thì là kia Nguyên Tả Hoàng nhục thân. Có lẽ đối phương liền chờ chúng ta xuất thủ đâu. Sư Đà Hoàng Triều Lão Tổ, bị người im ắng chém giết. Quỷ dị vô cùng, mặc dù vừa mới Hư Lưu Thiên Thành người, nói không phải bọn hắn ra tay, nhưng là ai có thể cam đoan, không phải bọn hắn đâu. Nếu như đối phương có thần quân cường giả xuất thủ, bên người chúng ta không có đại quân, căn bản là không có cách ngăn cản. Một người trong đó mở miệng nói, ta tán thành Vân Huynh ý nghĩ, chuyện này, chúng ta liền không tham dự. Chương 2. Một người khác cũng mở miệng nói. Trong ba người hai người không đồng ý. Bành, mà lúc này đây, xông ra, gào thét Sư Cách Sơn, lần nữa bị oanh kích, thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Ầm ầm, tại hướng về mặt đất trong nháy mắt. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên thân hình cũng gấp nhanh rơi xuống. Ầm ầm, Sư Cách Sơn lần nữa bị đánh trúng. Thân thể bay ngược, phun máu tươi tung tóe. Đáng chết. Gầm nhẹ một tiếng, xé mở không gian, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chuẩn bị thoát đi. A, chỉ là hư không bên trong truyền đến một trận kêu thảm. Tùy theo Sư Cách Sơn thân hình từ trong hư không xuất hiện, máu me khắp người, đặc biệt là hắn nơi lồng ngực, một cái cự đại huyết động, máu tươi cuồn cuộn mà tới. Bị một kích xuyên thủng trái tim. Chỗ tối quan chiến ba người. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi đến cùng là thế nào đuổi theo ta, vì cái gì ta liền không thoát khỏi được ngươi. Hắn chăm chú nhìn về phía cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn xé rách hư không rời đi. Thế nhưng là nháy mắt sau đó. Đối phương liền có thể xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mặc kệ hắn trốn có bao nhanh, đều không được. Chỗ tối. Người quan chiến con ngươi cũng là co rụt lại. Bọn hắn ánh mắt cũng ngưng tụ hướng cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, muốn từ cái bóng Nam Cung Vấn Thiên trên thân biết được nguyên nhân gì. Sư Cách Sơn, chết, cũng không cần chết minh bạch. Kiếp sau không muốn cùng ta Hư Lưu Thiên Thành là địch. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng sẽ không đem năng lực chính mình nói cho đối phương biết. Dù sao chỗ tối còn có người quan chiến. Nếu như mình nói, như vậy người hữu tâm có lẽ liền minh bạch điểm này, đến lúc đó đề phòng, như vậy hắn dạng này thủ đoạn, liền khó dùng. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, xem ra hôm nay ta là muốn chết trong tay ngươi, nhưng là ta Sư Cách Sơn, sẽ không thúc thủ chịu trói. Sư Cách Sơn ngữ khí băng lãnh, trên thân khí tức bắt đầu kéo lên. Bất kể như thế nào, người đều phải chết. Cái bóng Nam Cung Vấn Thiên tới mục đích đúng là giết hắn. Cho nên hắn là phải chết. Sư Cách Sơn ánh mắt âm trầm, hướng về trước mắt hư không một chỗ, các ngươi không cùng ta đồng loạt ra tay, sau này các ngươi cũng sẽ cùng đồng dạng. Sư Ma Thôn Nhật, giống. Sư Cách Sơn bắt đầu liều mạng. Thân thể lần nữa hóa thành một đầu to lớn sư tử, chỉ là ngực chỗ, một đạo to lớn vết máu cốt máu tươi chảy ra. Hô! To lớn sư tử miệng lớn khẽ hấp, lập tức một cỗ vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Lập tức không gian xung quanh bắt đầu run rẩy dữ dội. Muốn đem cái bóng Nam Cung Vấn Thiên nuốt vào trong miệng. Một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, thôn vệ hết thảy. Cái bóng trong tay Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện một thanh cây thước. Nguyên tổ thần nông thước. Vừa ra, liền bộc phát ra hào quang sáng chói, cấp tốc biến lớn, vượt ngang qua hư không bên trong, chấn định hư không, Sư Cách Sơn hình thành to lớn hấp lực, trong chốc lát bị định trụ. Ngươi muốn nuốt ta, vậy ta cũng muốn nuốt ngươi. Giờ khắc này cái bóng Nam Cung Vấn Thiên quát. Quanh thân thiên ma công cấp tốc vận chuyển. Thân thể bắt đầu biến hóa. Hình thành một đạo thân thể khổng lồ, thân thể bên trên hắc kim sắc quang mang tràn ngập. Thiên ma ngũ tuyệt, thiên ma cực lạc bộc phát. Thân thể hóa thành vô số ma khí hướng phía kia to lớn sư tử thân ảnh bên trên quấn quanh mà đi. Sư Cách Sơn tại kia ma khí xuất hiện sát na. Tâm thần phát lạnh, cảm giác được vô tận nguy hiểm. Quay người nếu lại trốn. Nhưng là kia ma khí tốc độ cực nhanh. Giống như cái bóng, cấp tốc đem hắn kia thân thể khổng lồ quấn quanh. Sau đó trực tiếp thông qua kia vết thương khổng lồ, cắm vào trong người hắn. A, a, a. Sau đó to lớn tiếng kêu thảm thiết, từ Sư Cách Sơn trong miệng phát ra. Nhưng là những cái kia hắc sắc ma khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem toàn bộ Sư Cách Sơn bao trùm. Cái này, Sư Cách Sơn hết rồi. Giờ khắc này ba người không khỏi nhìn nhau. Đi, lập tức dẫn người rời đi Thiên Linh Hoàng Triều. Ba đạo thân ảnh đồng thời xé rách hư không bỏ chạy rời đi. Bọn hắn rời đi. Nhưng là Sư Cách Sơn tiếng kêu thảm thiết nhưng không có dừng lại. Tiếng kêu thảm thiết kinh lịch sau một thời gian ngắn, mới biến mất. Hư không bên trong chỉ để lại một đống bạch cốt, từ không trung ngã xuống. Sư Cách Sơn, cứ như vậy chết. Một chút không phải Tam Đại Hoàng Triều người, mở miệng nói. Thật là đáng sợ, người này thật là đáng sợ, Nam Cung Vấn Thiên, Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, ba thật một trong. Không thể gây, không thể gây. Lần này Sư Đà Hoàng Triều tổn thất nặng nề. Lần này bọn hắn chỉ sợ không chỉ tổn thất nặng nề, người cũng đã biết Sư Đà Hoàng Triều lão tổ chết rồi, bị người lấy xuống đầu lâu chết. Các ngươi nói có khả năng hay không là Hư Lưu Thiên Thành người làm? Không phải nói, không phải bọn hắn sao? Là bọn hắn hùn vốn người. Có khả năng chỉ là nói như vậy, hạ thủ có khả năng chính là bọn hắn. Một số người khe khẽ bàn luận nói. Rất nhanh chiến đấu liền kết thúc. Trên mặt đất chỉ để lại huyết nhục tàn chi. Một chỗ, Dạ Tử Lan cùng thứ tám ám vương hai người đứng chung một chỗ. Kia Nam Cung Vấn Thiên rất là quỷ dị, ngươi nhìn hắn như thế nào một mực có thể đuổi kịp Sư Cách Sơn. Thứ tám ám vương nói. Không biết, bất quá bất kể như thế nào quỷ dị, người này cảnh giới chỉ là tại nửa bước thần quân cấp độ, quỷ dị nhất vẫn là kia Nguyên Tà Hoàng. Mới xuất hiện một bộ nhục thân, chân thần đại viên mãn. Còn có lúc trước hắn hai cỗ thân thể, đều tại nửa bước thần quân cấp độ, người nói hắn chân thân ra sao thực lực. Kia thập vương điện hung thú tính tính, thế nhưng là trên tay hắn ăn rất lớn thua thiệt. Dạ Tử Lan nói. Đối với cái bóng Nam Cung Vấn Thiên nàng không phải cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù quỷ dị, nhưng là cũng không nhất định có thể tổn thương nàng, nhưng là Nguyên Tà Hoàng thế nhưng là để hung thú tính tính ăn phải cái lỗ vốn. Như vậy đối phương cũng có thể tổn thương nàng. Đi thôi, chúng ta đi gặp gặp, Hư Lưu Thiên Thành Tô Thần. Chúng ta lần nữa nghiệm chứng một chút, cái này Tô Thần, có đáng giá hay không cho chúng ta đầu tư. Lần này vẫn là lấy ngươi làm chủ. Ta cùng sau lưng ngươi, Dạ Tử Lan nói. Nàng sẽ không lấy thứ năm ám vương thân phận hiện thân. Nàng muốn thông qua thứ tám ám vương lần nữa quan sát Tô Thần. Rất muốn nhìn một chút lần này chủ đạo sự tình là ai. Nếu như là Tô Thần, như vậy nàng liền sẽ ước định Tô Thần giá trị. Tốt, thứ tám ám vương nói. Hai người thân ảnh biến mất. Mặt khác một chỗ. Cái này Hư Lưu Thiên Thành mạnh như thế, Sư Đà Hoàng Triều chỉ sợ cũng phải bị diệt. Khi đó, cái khác Tam Đại Hoàng Triều liền sẽ sinh ra rất lớn cảm giác nguy cơ, nhất định sẽ phòng bị Hư Lưu Thiên Thành, có khả năng sẽ liên thủ đối phó Hư Lưu Thiên Thành. Đây là ta Tư Đồ ra cơ hội khôi phục. Ta muốn đem tin tức này cáo tri tộc lão. Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành Túc chủ thủ hạ diệt sát Sư Đà Hoàng Triều quân đoàn, chém giết Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất thân vương, tứ đại chiến tướng, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ có hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Xem ra đây là nghiền ép cục. Bản thân liền đánh lén, không cho bọn hắn quân đội kết trận cơ hội, không cách nào bộc phát cường đại hợp kích lực lượng, như vậy ta đánh ra đi cái trước, giết bọn hắn như giết sâu kiến. Hiện tại liền chờ An Thế Cảnh cùng Huyền Thiên Tả Đế đến đây. Bọn hắn tiếp nhận Thiên Linh Hoàng Triều, ta cũng không cần quan tâm cái này. Tô Thần thầm nghĩ, chủ thượng, lúc trước kia mây rơi Hoàng Triều, Vân Tứ Phong nâng lên hoàng đạo khí vận, giống như cùng rất sớm trước đó, đạo thứ sáu bị phân ra tới thời điểm, có quan hệ. Mà lại thuộc hạ tra được ngũ đại hoàng triều từ đạo thứ sáu sau khi xuất hiện, vẫn tồn tại, ở giữa có che diệt, nhưng là rất nhanh liền phục quốc, một lần nữa chấp trưởng tự thân cương vực. Nguyên Tùy Vân đem hắn tra được nói một lần, như vậy sao, xem ra ở trong đó hẳn là ẩn giấu đi cái gì. Tiếp tục dò xét, Tô Thần trầm tư chốc lát nói, tại Tô Thần thoại âm rơi xuống. Không bao lâu không gian xung quanh xuất hiện một mảnh lờ mờ. Thứ tám ngầm giới, thứ tám ám vương, tới liền hiện thân đi. Tô Thần thanh âm tại cái này hắc ám bên trong quanh quẩn. Chương 1. Không biết, lúc này, vì sao lại đến đây? Mờ tối không gian bên trong. Lần nữa biến thành đại điện bộ dáng. Thứ tám ám vương y nguyên ngồi tại đại điện hoàng tọa phía trên, tựa như vương giả. Chỉ là lần này, ánh mắt bên trong. Không có loại kia miệt thị hết thảy cảm giác. Đứng dậy một bước, xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh. Đối với thứ tám ám vương đến, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Cái này khiến thứ tám ám vương trong lòng hơi động một chút. Giờ khắc này Tô Thần, hắn có thể khẳng định là chân thân. Một cái ngay cả chân thần tu vi đều không có đạt tới người, đối mặt hắn, vậy mà không có chút nào khiếp đảm, giống như bình đẳng đối mặt hắn. Cái này khiến hắn trong lúc kinh ngạc, cũng mang theo vẻ tức giận. Thứ tám ám vương, chúng ta lúc trước giao dịch đã trúng đoạn, không biết hôm nay tới đây là vì chuyện gì. Tô Thần nhìn xem thứ tám ám vương nói. Đương nhiên là vì cùng Tô Thiếu Chủ hợp tác, Sư Đà Hoàng Triều sự tình, ta bên này giết Sư Đà Hoàng Triều lão tổ, người bên này đổ sát rơi mất Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất thân vương, Sư Đà Hoàng Triều bây giờ đã không tạo thành uy hiếp. Chúng ta bước kế tiếp chính là xuất binh Sư Đà Hoàng Triều, cầm xuống Sư Đà Hoàng Triều, đến lúc đó dựa theo hiệp định chia cắt Sư Đà Hoàng Triều. Thứ tám ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Dạ Tử Lan là ngươi người. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút mở miệng nói. Đương nhiên, bằng không, ngươi cho rằng nàng có năng lực giết chết Sư Đà Hoàng Triều lão tổ. Thứ tám ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Như vậy sao? Mặc dù Sư Đà Hoàng Triều lão tổ cùng thứ nhất thân vương vẫn lạc, còn tổn thất 30 vạn Sư Đà binh, là cầm xuống Sư Đà Hoàng Triều cơ hội, nhưng là ta bên này chấp trưởng Thiên Linh Hoàng triều người, còn chưa tới, bước kế tiếp không cách nào tiến hành. Tô Thần mở miệng nói, chấp trưởng Thiên Linh Hoàng triều người chưa tới. Thế nhưng là như vậy, sẽ cho Sư Đà Hoàng triều cơ hội thở dốc, nếu để cho bọn hắn có cơ hội cùng cái khác Tam Đại Hoàng triều liên thủ, kia chỉ sợ muốn cầm xuống Sư Đà Hoàng triều liền sẽ không dễ dàng như vậy, tận dụng thời cơ. Thứ Tám Ám Vương mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vào lúc này, lại có loại không có ý định ra tay với Sư Đà Hoàng triều ý tứ. Cái này cũng không phù hợp Thứ Năm Ám Vương ý nghĩ. Liên tục hai chuyện phát sinh, ngươi cho rằng Sư Đà Hoàng triều không có phòng bị sao? Không biết, Sư Đà Hoàng triều bây giờ tình huống như thế nào, người bên này có thể giết Sư Đà lão tổ, hẳn là có thể diệt sát đi, Sư Đà Hoàng triều hoàng tộc một phúc diệt, như vậy Sư Đà Hoàng triều cũng liền không tồn tại. Tô Thần mở miệng nói, có đôi khi, có chút phương pháp chỉ có thể dùng một lần. Thứ Tám Ám Vương nói, kỳ thật hắn cũng không biết, Thứ Năm Ám Vương giết thế nào đối phương, cho nên hắn chỉ có thể nói như thế. Tô Thiếu Chủ, động thủ, ta bên này khẳng định sẽ cho người động. Chúng ta song phương liên thủ, một cái Sư Đà Hoàng triều tàn nghiệt, căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta. Thứ Tám Ám Vương tiếp tục nói, chuyện này, ta sẽ bẩm báo. Cụ thể còn chờ thành chủ bên kia định đoạt. Tô Thần cũng không tiếp lời, mà là mở miệng nói, tại Thứ Tám Ám Vương trước mặt, hắn hay là chuẩn bị ẩn tàng một chút. Cái này, Thứ Tám Ám Vương khẽ chau mày. Nếu như Thứ Tám Ám Vương không có chuyện gì, liền đưa ta rời đi. Ngươi cái này Thứ Tám ngầm giới, ta là rất thích. Tô Thần mở miệng nói. Đối với Thứ Tám Ám Vương đem hắn kéo vào Thứ Tám ngầm giới, hắn vẫn là không thích. Ừm, vậy bọn ta Tô Thiếu Chủ tin tức. Nói xong Thứ Tám Ám Vương thân ảnh biến mất. Theo Thứ Tám Ám Vương biến mất, chung quanh tràng cảnh lần nữa khôi phục. Hy vọng lần này cái bóng Nam Cung Vấn Thiên có thể dò xét ra một chút cái gì, ta luôn cảm giác chuyện này không phải Thứ Tám Ám Vương làm ra. Tô Thần rơi vào trầm tư. Tại Thứ Tám Ám Vương đem hắn kéo vào Thứ Tám ngầm giới thời điểm, cái bóng Nam Cung Vấn Thiên liền đã xuất hiện. Đồng thời tùy theo cũng ẩn vào kia Thứ Tám ngầm giới bên trong, tại đối phương rời đi thời điểm, cũng đi theo rời đi. Ngoài thành một chỗ phía trên dãy núi, Thứ Tám Ám Vương thân ảnh hiển hiện ra. Ngươi như thế nào nhìn? Hắn giống như không có ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.